Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 787, chân trời góc biển. Đến từ phương Bắc tuổi trẻ vương giả. Canh thứ nhất, câu tất cả. Ba vị vương giả hơi thả ra một số khí thế. Ngũ lục giai đám tuyển thủ nhất thời nguyên một đám tĩnh như ve mùa đông. Vội vàng đứng tại vị trí của mỗi người. Không nói thêm gì nữa. Làm ngụy vương giả, bởi vì ngọc cốt nguyên nhân, đối khí thế kháng áp rõ ràng mạnh hơn, cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá người nào cũng sẽ không đi đắc tội chủ phó giám khảo. Vậy đơn giản tựa như là lão thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống rồi, mọi người thời gian đều rất quý giá, cho nên ta thì không nói nhảm. Hiện tại ta tuyên bố lần này 10 cái thiên đạo bí cảnh ghế thuộc về. Như có dị nghị, ta cũng sẽ ở trước mặt giải đáp. Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân lấy ra một tấm bảng danh sách. Phía trên ngoại trừ mỗi cái tuyển thủ tên bên ngoài, còn có bọn họ lần này lấy được tích phân. Phía dưới bài danh không phân tuần tự, thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế theo thứ tự là Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, Hướng Vũ Điền, Ngô Trạch Đào, Triệu Duệ, Trầm Kiện, Trần Sở, Hướng Hùng, Tôn Mẫn cùng Đậu Nguyên Hoa. Mặt ngoài nói là bài danh không phân tuần tự. Kỳ thực theo bài danh đến xem, thấy thế nào làm sao giống tích phân bài danh. Cái này 10 cái danh ngạch bên trong, những người khác tự không cần phải nói. Trầm Kiện là một tên đến từ bên trong chờ quốc gia thâm niên ngụy vương giả. Tôn Mẫn cùng Triệu Duệ một dạng, vẻn vẹn chỉ là một tên cấp 6 tuyển thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hoặc là thực lực của nàng viễn siêu tầm thường cấp 6. Đủ để cùng ngụy vương giả tìm về giải thoát. Hoặc là cũng là vận khí đủ tốt. Bất luận nhìn thế nào, cái sau xác suất càng lớn. Rất có thể cùng Ninh Bích Chân một dạng, tìm được mấy chương thiên đạo quyển trục. Đến mức Đậu Nguyên Hoa, Trần Sở cùng Hướng Hùng, bọn họ đều là ngụy vương giả, thực lực cũng là không kém nhiều. Thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế cũng là không tính ngoài ý muốn. Tại Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân tuyên bố về sau, thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế tuyển thủ có thể nói là mừng rỡ như điên. Còn lại bị đào thải tuyển thủ thì ào ào lộ ra vẻ thất vọng. Đang nghe tên của mình về sau, Ngô Trạch Đào nhẹ thở ra một hơi. Dù là thu được đủ để khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế tích phân, nhưng ở hết thảy đều kết thúc trước đó, cuối cùng không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Cùng Ngô Trạch Đào như chút được gánh nặng so sánh, Triệu Duệ có thể nói là hưng phấn dị thường, càng là vì mình dự kiến trước cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Nếu như không phải chủ động đi theo Lý Trường Sinh, hắn để tay lên ngực tự hỏi chính mình không có khả năng thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế. Có khả năng sẽ còn mất đi mạng nhỏ. Trừ cái đó ra, cái này cũng đổi mới khai linh đế quốc hạn cuối. Nguyên bản khai linh đế quốc giới trước ít nhất có thể thu hoạch được 3 cái thiên đạo bí cảnh ghế. Giờ có khỏe không? Lần này vẻn vẹn lấy được 2 cái. Đồng thời, khai linh đế quốc cũng là lần đầu nhường ra thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế lớn nhất đa quốc. Gia vinh hạnh đặc biệt, bị lang gia quốc lấy 3 cái danh ngạch hoàn thành nghịch tập. Vì cam đoan công bình công chính, phía dưới ta liền phóng ra cái này 10 vị tuyển thủ thu hoạch ác ma trái tim cùng thiên đạo quyền. Trục, các ngươi có thể tiến hành kiểm tra. Vì cam đoan công bình, Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân cùng 2 gã khác vương giả trao đổi một chút. Lập tức lấy ra cái này 10 tên tuyển thủ thu được. Chồng chất tại trên đài cao, đại bộ phận tuyển thủ như cụ có bảo lưu lấy một tia hy vọng xa vời. Vội vàng phóng ra ngoài tinh thần lực, cẩn thận quét nhìn ác ma trái tim cùng thiên đạo quyển trục, cẩn thận phân tích lưu lại ở phía trên khí tức, cũng nhanh chóng tâm coi như bọn họ lấy được tích phân. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để bọn hắn thất vọng, vô luận bọn họ như thế nào kiểm tra, đều không có tìm được một tia lỗ hổng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đã tất cả mọi người không lời nói, như vậy bọn họ thiên đạo bí cảnh ghế bảo trì không thay đổi. Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân hơi dừng một chút, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Tiếp tục nói, mặt khác, đến từ lang gia quốc Lý Trường Sinh tuyển thủ đánh giết cũng thu được ác ma thống lĩnh trái tim. đi qua ba người chúng ta thương nghị. Xét thấy Lý Trường Sinh tuyển thủ đã thu được thiên đạo bí cảnh ghế, cho nên chúng ta quyết định tặng cho hắn một kiện bảo vương lệnh. Đang nói xong về sau, Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân trong tay nhiều một tấm lệnh bài. Lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Chính diện là bảo vương lệnh ba chữ to. Phía trên lộ ra một cỗ khí thế. Mặt sau thì là một tòa chiếu sáng rạng rỡ lầu các. Nói đến bảo vương lệnh, liền không thể không đề cập tới chân bảo vương vị này đã vẫn lạc mấy trăm năm song chữ vương. Đây là một vị công nhận cất giữ lấy vô số bảo vật song chữ vương. Lúc ấy vì quảng bá danh hào của mình, chân bảo vương đẩy ra bảo vương lệnh. Chỉ cần kích hoạt bảo vương lệnh, liền có thể tiến vào vị này song chữ vương xây dựng ở cái nào đó bán vị diện bên trong bảo tàng lầu. Có thể tùy ý chọn lựa một kiện bảo vật. Đương nhiên, bảo vương lệnh cũng có được hạn chế. Chỉ có vương giả trở xuống tồn tại mới có thể kích hoạt bảo vương lệnh. Đối vương người trở lên tồn tại vô hiệu. Đây cũng là vì sao chân bảo vương coi như vẫn lạc mấy trăm năm sao. Bảo tàng lầu cũng vẫn tồn tại như cũ nguyên nhân. Thậm chí coi như qua mấy trăm năm, như cũ không người biết được bảo tàng lầu vị trí. Bất quá bảo vương lệnh vốn là thưa thớt. Bây giờ càng là đi qua mấy trăm năm thời gian. Tôn thế lượng không phải bình thường thưa thớt. Chỗ lấy đưa cho Lý Trường Sinh bảo vương lệnh. Đến một lần Lý Trường Sinh đánh giết ác ma thống lĩnh sự tình thật sự là quá mức rung động. Bọn họ cũng là cùng có thực sự tự hào. Dù sao cũng là tại bọn họ làm quan chủ khảo thời điểm phát sinh sự tình. Nói không chừng tên của bọn hắn cũng may mắn xuất hiện tại trên sử sách. Trừ cái đó ra, bảo vương lệnh đối bọn hắn không chỗ hữu dụng. Vốn chính là lấy ra đưa cho ưu tú hậu bối con cháu dùng. Bây giờ đưa cho Lý Trường Sinh ngược lại cũng không cần đau lòng. Tuy nhiên như thế, nhưng đối tại chỗ tuyệt đại đa số tuyển thủ tới nói, bảo vương lệnh vẫn như cũ là tương đương chân quý tồn tại. Dù sao có thể bị song chữ vương phóng nhập bảo tàng lầu bảo vật. Không có chỗ nào mà không phải là chân quý hiếm có tồn tại. Truyền thuyết bảo tàng trong lầu cất giữ tối thiểu là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Truyền thuyết còn từng có người từ đó từng thu được tàn khuyết thế giới kỳ vật. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Lý Trường Sinh lên sân khấu nhận lấy bảo vương lệnh cùng một khỏa hạt châu màu nhũ bạch. 9 người khác đồng dạng thu được một cái giống nhau hạt châu. Đi qua Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân giải thích, chỉ cần kích hoạt hạt châu này, liền có thể truyền tống đến chân trời góc biển. Theo thư tịch phía trên ghi lại nội dung đến xem. Chân trời góc biển là một cái vô cùng chỗ đặc thù. Chỗ đó cũng là tiếp cận nhất thiên đạo chỗ. Thiên đạo bí cảnh là ở chỗ này. Nếu như không có thiên đạo cho phép, dù là đế giả, hoàng giả cũng vô pháp cưỡng ép tiến vào. Ngược lại sẽ gặp sét đánh. Tại ban phát hết thiên đạo bí cảnh ghế về sau, Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân nói tiếp. Chờ các ngươi truyền tống đến chân trời góc biển về sau. Nhớ lấy nhất định không muốn xa cách chân trời góc biển phạm vi. Không phải vậy đâu. Tự gánh lấy hậu quả. Tốt, các ngươi hiện tại có thể kích hoạt lên. Cầu chúc các ngươi tại thiên đạo bí cảnh bên trong đi càng xa. Không do dự, hướng Vũ Điền cái thứ nhất kích hoạt hạt châu. Đây là hắn lần thứ tư tiến vào thiên đạo bí cảnh. Hoàn toàn có thể dùng xe nhẹ đường quen để hình dung. Hướng Vũ Điền bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một chút, lại là không có dấu vết mà tìm kiếm, cho người cảm giác tựa như hư không tiêu thất một dạng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng còn lại 8 vị tuyển thủ cùng nhau kích hoạt hạt châu. Thân ảnh của bọn hắn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh tiến nhập một đầu lưu quang giật thải thông đạo. Ở bên trong nhanh chóng xuyên qua, mấy hơi thở sau đó, phía trước xuất hiện ánh sáng, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, bốn phía tràng cảnh hoàn toàn phát sinh biến hóa, Lý Trường Sinh cùng những tuyển thủ khác xuất hiện ở một cái trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ phong cảnh coi như yêu mỹ, nhưng cũng không có đặc biệt sáng chói địa phương, bất quá tại đảo nhỏ bên ngoài lại là ba đảo hung dũng, nơi xa thì là một mảng lớn hắc ám. Đại lượng nước biển chảy ngược, chỉ là vừa mới tiếp xúc những thứ này hắc ám, thật giống như hãm tiến vào một dạng biến mất vô ảnh vô tung. Yêu tinh thế giới thiên viên địa phương, nó biên giới chỗ có thể nói là một mảnh hỗn độn. Trong bóng tối ẩn giấu vô số nguy hiểm, không thành vương giả, căn bản là không có cách tiến hành vị diện xuyên thẳng qua. Bởi vì quang vết nứt không gian liền đầy đủ ngươi chịu được. Thì lại càng không cần phải nói hắn của nó. Dù là vương giả tại tiến hành vị diện xuyên thẳng qua thời điểm cũng muốn đầy đủ cẩn thận từng ly. Từng tí, nếu không sơ ý một chút gặp phải không gian phong bạo, đại khái dẫn sẽ dẫn đến vẫn lạc. Ngoại trừ nam bộ thiên kiêu bên ngoài, còn có hai bầy đến từ còn lại phương vị thiên kiêu trước bọn họ một bước đuổi tới. Đến từ phương vị khác nhau thiên kiêu liền sẽ bị truyền tống đến chỉ định khu vực. Tỷ như nam bộ thiên kiêu nhóm truyền tống đến khu vực thì chỗ tại chân trời góc biển phương nam. Theo chỉ định trên khu vực, bọn họ theo thứ tự là đến từ phương đông thiên kiêu cùng hướng tây bắc thiên kiêu. Nhân số cùng nam bộ thiên kiêu một dạng, tất cả đều là 10 người. Tam phương đều tại quan sát lẫn nhau đối phương. Bất quá quang dò xét cũng không có tác dụng gì. Dù sao trên mặt nổi phần lớn đều là ngụy vương giả. Tại động thủ trước đó, dù ai cũng không cách nào cảm ứng được đối phương đại khái thực lực. Nhiều nhất chỉ có thể thông qua một số tư liệu phán đoán. Bất quá, đại bộ phận nhân thủ bên trong chỉ sợ không có những người khác tư liệu. Yêu tinh thế giới rất lớn, cùng sở hữu 8 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều là từ mấy chục thậm chí trên trăm quốc gia tạo thành. Diện tích to lớn cũng liền có thể nghĩ. Đang đánh giá quá trình bên trong, lại có 3-7 người xuất hiện ở mặt khác 3 khối khu vực. Trong đó, đến từ Tây Nam mới 10 tên thiên kiêu bên trong. Vậy mà xuất hiện một tên cấp 5, cũng không biết là thực lực của hắn viễn siêu tầm thường cấp 5. Vẫn là vận khí của hắn quá mức nghịch thiên. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, muốn thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế, giữ gốc cũng muốn 60.000 tích phân. Tương đương với 6 cái đại ác ma trái tim hoặc là 6 tấm thiên đạo quyển trục. Đồng thời coi như cầm 60.000 tích phân, cũng không nhất định liền có thể thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế. Còn phải xem đối thủ cạnh tranh nhóm thu được mà định ra. Đương nhiên, nếu như thu hoạch được 100.000 tích phân, cho dù là tại cạnh tranh kịch liệt nhất khu vực, cũng đủ để khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Lý Trường Sinh chỉ là nhìn đối phương liếc một chút, liền không có tiếp tục chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Dù là đối phương mạnh hơn, nhưng cuối cùng cực hạn tại cấp 5 ngự yêu sư, căng hết cỡ cũng liền có thể cùng mới lên cấp ngụy vương giả chống lại. Hoàn toàn không có thể trở thành đối thủ của hắn. Hắn chú ý mục tiêu, chủ yếu tập trung ở mấy tên hư hư thực thực đỉnh phong ngụy vương giả tuyển thủ trên thân. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể thông qua khí tức phán đoán. Đến mức có hay không bỏ sót, cái kia liền không nói được rồi. Bất quá lấy thực lực của hắn, trừ phi mấy tên đỉnh phong ngụy vương giả liên thủ, nếu không một chọi một còn thật không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, thiên đạo bí cảnh quy tắc đã chú định chỉ có thể đơn đấu. Không có chờ đợi bao lâu, sau cùng hai bầy thiên kiêu cũng bị truyền đưa tới. Chỉ là bọn hắn mới vừa xuất hiện, cơ hồ ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở phương bắc khu vực. Bởi vì nơi đó có một vị thiên kiêu khí thế rõ ràng vượt ra khỏi ngụy vương giả phạm trù. Vương giả, tại chỗ trong lòng mỗi người đều là run lên. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn đến thuyết minh lộ ra không là một chuyện tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.